khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, ngầm một tầng không gian không lớn, nếu hai bên đều ở chiều đối phương phương hướng hội hợp, cũng hoàn toàn không khó đi gần, khó chính là hoàn toàn đi đến cùng nhau, Vu Tử Chiết hai người thành công ly Kiều Nguyên đánh dấu. Chỉ có mấy chục cm gần. Nhưng là ba người trung gian như cụ cách một bức tường, Vu Tử Chiết trước nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Dò hỏi, ngươi gặp được sát nhân ma? Không có việc gì đi? Không tốt lắm, Kiều Nguyên thanh âm cách vách tường truyền đến, nghe tới lại nặng nề lại suy yếu, làm sao vậy? Bị thương, Vu Tử Chiết chạy nhanh vội la lên, trúng độc, sát nhân ma có vuốt sát, kia đồ vật phía trên có độc. Ta hiện tại cảm thấy choáng váng đầu lại ghê tởm mơ siêu, Kiều Nguyên trả lời, chúng độc. Cái gì độc, có biện pháp giải sao? Vu Tử Chiết lập tức nhìn về phía bên cạnh La Ký Tuyết, cứ việc La Ký Tuyết cái gì đều nhìn không? Thấy, nhưng như cũ nhận thấy được Vu Tử Chiết ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng bất đắc dĩ nói, rất nhiều chúng độc phản ứng đều là ghê tởm cùng choáng váng. Không có khả năng bằng vào điểm này nhìn ra chúng cái gì độc. Hơn nữa hiện tại không có điều kiện giải độc kia làm thế nào mới tốt. Kiều Nguyên, ngươi còn có thể đi sao? Vu Tử Chiết cả người ghé vào trên vách tường. Hận không thể trực tiếp xuyên thấu qua đi, Kiều Nguyên trả lời thực mau truyền đến. Còn có thể đi, không có việc gì, ta lập tức lại đây, đừng. Vu Tử Chiết lập tức ngăn cản hắn. Ngươi ngốc tại nơi đó đừng nhúc nhích, ta cùng La Ký Tuyết lại đây tìm ngươi, nói xong. Hắn liền vỗ vỗ La Ký Tuyết, sờ soạng về phía trước tìm lộ, La Ký Tuyết chạy nhanh theo đi lên. Chỉ là Vu Tử Chiết tốc độ phi thường mau, ba lượng hạ liền nhảy vài mễ khoảng cách, nàng ra tốc chạy đều không có truy thượng nhân, may mắn có đánh dấu có thể cho nhau thấy. Bằng không nàng chuẩn cùng ném đi, hai người dọc theo mê cung vách tường tìm giao lộ. Ở cong cong chiết chiết lăn lộn vài phút sau mới tìm được ngồi ở ven tường Kiều Nguyên, bởi vì Kiều Nguyên ngồi dưới đất, đỉnh đầu đánh dấu tự nhiên cũng so những người khác lùn thượng rất nhiều. Vu Tử Chiết nhìn thấp bé đánh dấu, cho rằng hắn té xỉu trên mặt đất, trực tiếp phát tới Kiều Nguyên đang ngồi nghỉ khẩu khí. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái đồ vật liền nện ở chính mình đỉnh đầu, ngao. Hắn đau đến duỗi tay đi che chính mình đầu, lại sờ đến Vu Tử Chiết mặt nguyên lai nện ở hắn đỉnh đầu cư nhiên là Vu Tử Chiết cơ mơ siêu, ngươi. Làm gì a? Đột nhiên đụng phải tới. Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết cầm cũng đâm cho sinh đau. Nhưng hắn không phải thực không biết xấu hổ nói chính mình là bởi vì lo lắng quá mức sốt ruột mà. Đụng phải đi, hắn tùy tiện tìm cái lý do có lệ qua đi. Ân, quá tối, nhìn không thấy ngươi đâu. Thương thế của ngươi thế nào? Có nặng hay không? Kiều Nguyên trả lời, còn hành, thương thế không nặng, tương đối sợ hãi chính là độc lúc này. Vẫn luôn ở một bên mặc không lên tiếng La Ký Tuyết ra tiếng. Cổ đại giống nhau đồ ở vũ khí thượng độc sẽ không có nhiều lợi hại. Một là dễ dàng thương đến chính mình, nhị là rất nhiều kiến huyết phong hầu độc là yêu cầu hảo hảo bảo tồn. Như vậy bại lộ ở không khí phía dưới thực dễ dàng biến chất mất đi hiệu lực, nhưng đây là cái chuyện xưa, rất nhiều đồ vật đã không thể dùng lẽ thường giải thích, Vu Tử Chiết nói, La Ký Tuyết thở dài nói. Dù sao mặc kệ rốt cuộc có phải hay không kịch độc, hiện tại cũng chưa biện pháp phán đoán cùng giải quyết. Chỉ có thể tin tưởng nó độc tính không lớn, hiện đại y học chung. Chúng độc đều phải trải qua chuyên nghiệp dụng cụ tới kiểm tra đo lường mới có thể điều tra ra. Rất nhiều chúng độc phản ứng đều là buồn nôn choáng váng. Chỉ bằng vào này hai điểm, La Ký Tuyết căn bản vô pháp hạ phán đoán. Hơn nữa nàng cũng không phải chuyên tấn công phương diện này người, chúng độc nói. Hiện tại tốt nhất giảm bớt phương thức chính là ngươi tận lực thiếu vận động. Sau đó đại lượng uống nước xúc tiến thân thể đem độc thay thế đi ra ngoài. Miệng vết thương chính ngươi xử lý qua sao? Nàng hỏi, hơi chút xử lý một chút, Kiều Nguyên đem thân thể trước khuynh. làm La Ký Tuyết sờ sờ chính mình băng bó tốt địa phương, này xử lý không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại xem ngươi tinh thần trạng thái còn hành, phòng trưng còn có thể căng một đoạn thời gian, bên kia cái kia NPC tình huống so ngươi không xong. Mặc kệ thế nào, chúng ta thời gian liền không nhiều lắm mơ siêu nếu không ở 2 cái giờ nội giết chết sát nhân ma. Thông quan, chúng ta khiêu chiến liền phải thất bại, La Ký Tuyết nói. Đem chính mình gặp được NPC trạng huống cùng Kiều Nguyên nói một chút, Kiều Nguyên nghe xong lúc sau. Cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, vẫn là muốn trước từ nơi này đi ra ngoài, tại đây loại trong hoàn cảnh, hoàn toàn chiến thắng không được địch nhân, cũng không biết Siêu Hướng Minh bên kia thế nào, hắn nói còn mới vừa nói xong. Vô Tử Chiết đột nhiên ra tiếng nói, hắn giống như đã đi ra ngoài, ân. Kiều Nguyên cũng lập tức ngồi dậy thăm dò xem xét, quả nhiên phát hiện Diêu Hướng Minh đánh dấu đã xuất hiện ở so với bọn hắn cao hơn rất nhiều địa. Phương, rất có thể đã về tới lầu một đại sảnh, ngay sau đó không có bao lâu. Hắn đánh dấu nơi vị trí liền phát ra thật lớn đánh thanh. Hơn nữa nghe thanh âm, còn không ngừng một người ở gõ thang lầu, Diêu Hướng Minh tựa hồ là đem đám kia người hầu cũng kêu lên tới hỗ trợ, mà thanh âm này vang lên nháy mắt. Nơi xa sát nhân ma đánh dấu liền chiều thanh nguyên chỗ di động qua đi, một cái khác NPC đánh dấu cũng động, tựa hồ là cho rằng rốt cuộc có người tới cứu viện hắn. Cấp khó dằn nổi mà chiều phát ra âm thanh địa phương vọt qua đi, đi. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi, Kiều Nguyên nói. Lung lay đỡ tường đứng lên liền phải nhấc chân chiều bên kia đuổi, nhưng Vô Tử Chiết lại đột nhiên đem chính mình trên lưng ngụy trang thành NPC đầu gỗ cấp ném xuống. Theo sau kéo lấy Kiều Nguyên cánh tay, nói, ta cõng ngươi qua đi, ngươi hiện tại không thích hợp chạy động này, sẽ ảnh hưởng ngươi tốc. Kiều Nguyên một câu còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được cánh tay bị mạnh mẽ một xả. Hắn hướng phía trước một đảo, vừa lúc ngã vào Vô Tử Chiết duỗi lại đây trên vai. Tiếp theo hắn cả người đã bị trực tiếp khiêng lên, Vô Tử Chiết điên hai hạ trên lưng người. Đối La Ký Tuyết nói, làm ơn ngươi ở phía trước thăm một chút lộ, chúng ta nắm chặt thời gian đuổi qua đi. Hảo, La Ký Tuyết gật đầu, vươn tay sờ đến bên cạnh vách tường. Nhanh chóng mà một bên dò đường một bên chiều Diêu Hướng Minh phương hướng đi tới, Vô Tử Chiết tắc cõng Kiều Nguyên đi theo nàng mặt sau. Hai người như vậy một bộ phối hợp xuống dưới. Tốc độ cư nhiên không chậm mơ siêu, Kiều Nguyên bị ấn ở chỗ Tử Chiết trên lưng. Mặt cùng ngực toàn dán ở đối phương lưng thượng. Hắn cảm giác cõng người của hắn đi đường lại ổn lại nhanh chóng. Thế nhưng có thể làm hắn sinh ra một tia cảm giác an toàn, vốn đang không quá tình nguyện bị cõng. Kiều Nguyên dần dần thả lỏng lại, dứt khoát thuận theo mà dựa vào Vô Tử Chiết trên lưng. Híp lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi, độc tố mang đến choáng váng cảm đột nhiên giảm bớt không ít. Không bao lâu, hắn liền có chút mơ màng sắp ngủ lên, chờ đến lại lần nữa bừng tỉnh thời điểm. Kiều Nguyên phát hiện Diêu Hướng Minh đã đem thang lầu phá hư thật sự nghiêm trọng. Có loang lổ điểm điểm quang thẩm thấu tiến vào. Chung quanh hoàn cảnh đã không còn là một mảnh hắc ám mơ siêu, Vô Tử Chiết lúc này như cụ cõng hắn. Nhưng hắn đang cùng La Ký Tuyết tránh ở vách tường mặt sau. Tựa hồ ở đê cái gì, Kiều Nguyên ngẩng đầu xem. Liền phát hiện bọn họ tả phía trước. Sát nhân ma cầm đao chính canh giữ ở nơi đó. Hắn tựa hồ không tính toán đi công kích ở phía trên Diêu Hướng Minh, mà là tưởng chờ bên trong người chui đầu vô lưới, Tử Chiết. Phóng ta xuống dưới, đã hoàn toàn thanh tỉnh Kiều Nguyên vỗ vỗ Vô Tử Chiết bả vai, Vô Tử Chiết lập tức quay đầu nhìn hắn, hỏi, hảo chút sao, còn choáng váng đầu sao, còn có một chút, nhưng là hảo rất nhiều, hiện tại sát nhân ma canh giữ ở nơi đó. Chúng ta nghĩ ra đi cần thiết qua hắn kia một quan. Dứt khoát ở chỗ này nghĩ cách giết chết hắn đi. Thời gian không thể lại kéo, Kiều Nguyên nói hướng sau lưng nhìn lại. Hai cái bị giấu đi NPC như cũ tại chỗ không có di động. Bị thương cái kia NPC phỏng chừng không có tỉnh lại. như cũ ở hôn mê, mà cuối cùng dư lại một cái NPC. Kiều Nguyên tìm, phát hiện cái kia NPC cư nhiên là tạp ngươi. Hắn giấu ở chính mình hữu phía sau vị trí, rõ ràng cũng phát hiện sát nhân ma đang bảo vệ xuất khẩu chỗ. Hắn xúc ở góc tường hạ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía chính mình ba người. Tựa hồ tưởng chờ bọn họ trước đi ra ngoài, Vu Tử Chiết xem Kiều Nguyên tinh thần cũng không tệ lắm. Tức khắc hơi chút yên tâm một ít, hắn theo lời sườn nghiêng người thể, đem Kiều Nguyên từ trên lưng thả xuống dưới, Kiều Nguyên nhẹ giọng đạp lên trên mặt đất. Ngừng thở nhìn chằm chằm sát nhân ma đánh dấu, muốn cùng nhau xông lên đi sao? Vu Tử Chiết nói, này phụ cận phóng rất nhiều vũ khí. Chỉ là muốn bắt nói sẽ có không nhỏ động tĩnh, không có việc gì. Chúng ta trước dùng tiểu đao đối phó hắn, Kiều Nguyên trả lời, ta đây đâu? Ta có thể giúp được cái gì sao? La Ký Tuyết nhỏ giọng ở phía sau hỏi, ngươi khẳng định không thể trực tiếp chính diện cùng hắn. Đối thượng, Kiều Nguyên quay đầu đối nàng nói, La Ký Tuyết thần sắc ám ám siêu Kiều Nguyên ngay. Sau đó bổ sung nói. Nhưng là ngươi muốn phụ trách nhìn tạp ngươi, cái kia NPC, còn muốn đi đem phía trên Diêu Hướng Minh kêu xuống dưới. Đem Diêu Hướng Minh kêu xuống dưới lúc sau, ngươi liền cùng bọn người hầu cùng nhau đem thang lầu dỡ xuống. Khoách khai ra khẩu, phương tiện chúng ta chạy đi, có thể được không? Ta có thể, La Ký Tuyết gật gật đầu, tiếp được cái này quan trọng nhiệm vụ như vậy, ta đếm ngược 3 tiếng. Cùng nhau lao ra đi, tác giả có lời muốn nói. Xem bình luận phát hiện rất nhiều người không thích gửi Tuyết muội tử sao. Ta nhưng thật ra rất thích nàng, hơi chút đề cập một chút kịch thấu. Đó chính là, cho dù ta đem gửi Tuyết muội tử viết đến càng thêm dâu ria. Nhìn đến cuối cùng, các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chán ghét nàng. Nàng là cái thực tốt muội tử, cuối cùng nói một chút. Cảm tạ đại gia vẫn luôn duy trì ta, áng văn này khả năng so dự tính muốn trường, cho nên lúc sau suy xét gia tăng đổi mới số lượng từ. Nhưng tác giả bởi vì thân thể nguyên nhân đại khái làm không được ngày càng. Chỉ có thể bảo đảm mỗi tuần 2 ngày ngày 6. Cảm tạ đại gia, chương 64, 3, 2, 1, đi, nói xong. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cùng nhau chiều sát nhân ma vọt qua đi, sát nhân ma ở bọn họ nhấc chân. Nháy mắt liền đột nhiên quay đầu nhìn lại đây. Hắn trên người làn da bị La Ký Tuyết kia một bát dầu thắp thiêu đến đã đỏ lên khởi phao. Này đó màu đỏ làn da bao vây lấy có chút đột da đỏ như máu trong mắt. Quả thực làm hắn thoạt nhìn không giống một nhân loại, a a a. Cư nhiên còn dám lại đây. Đi tìm chết đi, hắn cười dữ tợn, MU bàn tay thượng trực tiếp bắn ra tới trường gần 30cm phốt sát. Lóe xâm hàn lãnh quang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, phốt sát ở giữa không trung vẽ ra một đạo ngân quang. Vẽ ra phá phong tiếng động bay thẳng đến sông tới Vu Tử Chiết chộp tới, Vu Tử Chiết nhanh chóng. Thiên mở đầu. Vài sợi tóc bị sắc bén vuốt sắt tước đoạn chậm rãi bay xuống, hắn phía sau Kiều Nguyên theo sát. Khởi xướng công kích, cầm tiểu đao đối sát nhân ma vươn tay thọc đi, cùng thời gian sát nhân ma cũng lập tức làm ra phản. Ứng, trực tiếp đem tay quay cuồng, vuốt sắt hướng về phía trước đi bắt Kiều Nguyên tới gần cánh tay, nếu tiếp tục về phía trước. Chính mình cánh tay liền phải bị đối phương công kích đến. Kiều Nguyên chạy nhanh triệt thoái phía sau, muốn tìm cơ hội khác tiến công, nhưng sát nhân ma sẽ không dễ dàng như vậy buông tha một cái tới gần. Con mồi, chân chính liều chết vật lộn cũng không phải là hiệp chế trò chơi. Ngươi thời điểm tiến công đồng thời cũng là phòng thủ yếu nhất thời điểm. Hơi không lưu ý liền sẽ bị phản kích, sát nhân ma thấy Kiều Nguyên lui về phía sau. Công kích phương hướng từ thượng biến thành trước chảo. Muốn trực tiếp đem vuốt sắt moi tiến con mồi ngực, đem hắn xương sườn xé rách mở ra, nhưng mà Kiều Nguyên cũng không phải một người. Vừa mới né tránh xong Vu Tử Chiết sao côn sắt đã trở lại. Trực tiếp vọt tới Kiều Nguyên trước mặt hoành nắm gậy gộc. Chặn sát nhân ma công kích vuốt sắt đập ở côn sắt thượng phát ra thật lớn va chạm thanh. thậm chí kim loại chi gian cho nhau sát ra một hai viên hỏa hoa, lực lượng của đối phương vô cùng to lớn. Vô Tử Chiết cảm giác chính mình cầm gậy sắt tay bị chấn đến tê dại. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện đè ở cây gậy thượng vuốt sắt dọc theo gậy sắt một đường cọ sát. Chiều hắn cầm gậy sắt tay gọt bỏ, hắn lập tức buông ra tay. Về phía sau lui, mà sát nhân ma công kích cũng rơi vào khoảng không. Hắn thu hồi vuốt sắt, cùng Kiều Nguyên hai người đối diện, đệ nhất sóng giao phong đến đây kết thúc. Hai bên ai cũng không có thương tổn đến ai. Đệ nhị sóng giao phong thực mau bắt đầu. Vô Tử Chiết cầm gậy sắt chiều sát nhân ma hạ bàn ném đi. Mà Kiều Nguyên tác tay cầm tiểu đao đi cắt sát nhân ma cổ, nhưng sát nhân ma trực tiếp ngửa ra sau. Tiếp một cái lộn mèo, đồng thời tránh thoát đến từ trên dưới phương công kích. Vô Tử Chiết cùng Kiều Nguyên tiếp tục phối. Hợp, một tả một hữu tiến hành giáp công. Ba người lại lần nữa chiến ở bên nhau, bên cạnh La Ký Tuyết nhìn này có thể nói thần tiên đánh nhau. Chiến đấu, cũng không quên chính mình thuộc bổn phận sự tình. Nàng phía sau NPC bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Tựa hồ muốn thừa dịp Kiều Nguyên hai người hấp dẫn sát nhân ma chú ý thời điểm chạy đi, La Ký Tuyết. Nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình trước chủ động đi qua tạp ngươi thấy La Ký Tuyết đi tới. Hướng bên cạnh vọt một bước, nhưng lại do dự mà lui trở về. Hắn tựa hồ còn vẫn luôn tại hoài nghi La Ký Tuyết mấy người mục đích. Nhưng đồng thời lại ham mấy người thực lực không nghĩ một mình hành động, có thể nói. Này đàn NPC chung, nhất giống đáng ghê tởm quý tộc kỳ thật là hắn. Sợ chết tham tài, nhưng nhìn đến cơ hội thời điểm lại thực chủ động thậm chí nguyện ý hơi chút mạo hiểm. Có chút đầu óc trí tuệ. Nhưng lại lòng nghi ngờ rất nặng, dùng nhân tính bổn ác ánh mắt đối đãi những người khác. Hết chương.